Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với thần thoại đế hoàng chương là dư luận xôn xao. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là nhân vật chính của chúng ta là Tần Quân đã triệu hoán thần ma và rút được Lý Nguyên Phách, một cái vị gọi là thần tướng ở trong giã sử của Trung Quốc. Mà giã sử thì là những cái chuyện mà kể với những nhân vật có thật, tuy nhiên thì nó cũng có một chút thần thánh hóa lên. Nếu như các bạn không biết thì những nhân vật lịch sử mà đã được đưa lên phim, lên truyện rất nhiều thì có bao gồm như Tể tướng Lưng Gù này, là Kỳ Tẩu Thuốc này, là Kỳ Hiểu Lam này các bạn. Đó, những nhân vật là khá là nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc và được họ xây dựng lại, chứ không phải là những nhân vật hư cấu trong các cái tiểu thuyết như của Kim Dung hay là các cái nhà văn khác. Mà Lý Nguyên Phách này là một nhân vật có thật, tuy rằng là chắc cũng không đến mức là một người chống lại cả trăm vạn đâu, nhưng mà hình như là có cái chuyện giả sử của Trung Quốc có ghi chép đấy là Lý Nguyên Phách là chỉ cần lực lượng một người mà đánh bại cả một tòa thành, thì cái này có thật. Thôi chúng ta tiếp tục đến với chương của ngày hôm nay các bạn nhé. Tần Quân vội vàng đứng đỡ Lý Nguyên Phách đứng dậy, nhưng lời tán dương hắn nói hoàn toàn không chút nào giữ lại. Thật ra thì trong lòng hắn, Lý Nguyên Phách không thuộc về cái dạng thần tướng, mà là một dạng hung tướng, là sát khí ở trên chiến trường. Lý Nguyên Phách được hắn khen ngợi, liền vò đầu ngại ngùng cười rộ lên. Những người khác nhìn thấy cảnh tượng như vậy, chỉ cảm thấy điều này dường như không chân thật. Đây là vị hung thần vừa rồi, ngăn cản và giết chết yêu vương kia sao? Vì sao ngươi lại gọi Tần Quân ca ca là ân công? Tiểu Ly lúc này hiếu kỳ hỏi hắn. Những người khác cũng vậy, chẳng lẽ Tần Quân lại từng cứu qua Lý Nguyên Phách sao? Người này khi còn bé rốt cuộc đã cứu được bao nhiêu cường giả chứ? Hơn nữa còn luôn có cường giả bởi vì linh cảm mà một đường đi tới bái nhập. Lúc nhỏ ta không có nhà để về, là ân công đã cho ta miếng cơm ăn, bằng không ta đã sớm chết đói. Lý Nguyên Phách nghiêm túc nói, thiếu chút nữa khiến cho mọi người cười ngất. Thật đúng là đặc biệt có chuyện như vậy hay sao? Tần Quân cô nén kích động muốn phỉ cười, phất tay nói, chuyện quá khứ không nên nói ra nữa. Sau này có Nguyên Phách tường trợ thì toàn bộ thiên hạ này ta nơi nào mà không đi được. Giờ phút này hắn hận không thể hôn cho hệ thống một cái. Cái ký ức này thực sự là quá trâu bò, không chê vào đâu được. Chuyện mà khi hắn còn bé thì ai có thể nhớ rõ được. Lý Nguyên Phách được khen, hào khí liền dâng trào, lúc này liền đồng ý nói, sau này ân công bảo ta đập ai, ta sẽ đập người đó. Trong lúc nói chuyện, hắn vẫn cố ý lắc lư kim bằng thần chùy ở trong tay. Mọi người nhìn thấy đều hãi hùng khiếp vía. Còn gọi là ân công, gọi điện hạ đi. Tần Quân cười mắng, vô tình lên kéo gần quan hệ với Lý Nguyên Phách. Giả Tuân trải qua sự kinh ngạc ngắn ngủi, sau đó nhất thời phấn khởi. Tần Quân nhận được dũng tướng như vậy cũng tương đương với Vương quốc Càn Nguyệt lại tăng thêm lợi ích. Vừa nghĩ tới Lý Nguyên Phách và Quan Vũ, vì Vương quốc Càn Nguyệt mà chinh chiến Nam Vực, hắn phấn khởi không thể kiềm chế được bản thân. Năm người Diệp Hiên lại không hồi phục tinh thần lại được. Trên đường đi tới, Tần Quân cho bọn họ nỗi sợ hãi càng lúc càng nhiều. Lần sau càng là dọa người so với lần trước hơn. Hắn rốt cuộc là thần thánh vương nào? Vì sao luôn luôn có thể lôi kéo được cường giả tới bên cạnh mình như vậy? Ánh mắt của Trúc Nghiên Khanh có chút mơ hồ. Mặc dù không có nói chuyện nhiều với Tần Quân, nhưng Tần Quân phong thần tuấn tú, ở bên cạnh không chỉ tụ tập rất nhiều cường giả mà thực lực ngay bản thân hắn cũng rất mạnh. Thế hệ trẻ tuổi thì nàng vẫn chưa thấy có người nào ưu tú hơn Tần Quân, bởi vậy mà trái tim tự nhiên cũng có chút rung động. Chỉ có điều Tần Quân người này quá không biết xấu hổ, bên cạnh mỹ nữ không ít, Trúc Nghiên Khanh cũng sẽ không sán lại gần. Diệp Hiên ở bên cạnh trong lúc lờ đãng liếc mắt nhìn về phía Trúc Nghiên Khanh, hắn nhìn thấy ánh mắt nàng đang nhìn về phía Tần Quân thì trong lòng nhất thời chán nản. Nhưng Lý Nguyên Phách ở đây, hắn cũng không dám biểu hiện tâm tình gì ở trong lòng. Lúc này thú triều ngoài thành đã bắt đầu lui lại, hổ yêu vương vừa chết, những yêu thú bị mê hoặc tất nhiên không dám ở lại lâu. Khi phóng tầm mắt nhìn lại, thi thể của yêu thú không có một vạn cũng có 8.000, phơi thây khắp nơi, máu chảy thành sông, đủ để thấy rõ mức độ cuồng bạo của Lý Nguyên Phách. Cảm ơn tiền bối đã ra tay tương trợ, một tên tướng quân chạy tới quỳ một gối cúi chào mà nói. Hắn vừa dứt lời, mấy trăm tên lính trên tường thành cũng đồng thời quỳ xuống, cao giọng nói cảm ơn. Đối với điều này thì Lý Nguyên Phách chẳng hề để ý, hắn lẩm bẩm. Nếu không phải là bọn chúng cản đường ta, ta cũng sẽ không quan tâm tới các ngươi. Những lời này khiến cho đám binh sĩ lúng túng không thôi. Tần Quân liền lắc đầu cười nói, được rồi, chúng ta vào thành, sau đó lên đường sớm một chút. Lý Nguyên Phách gia nhập khiến cho tâm tình của Tần Quân rất tốt, áp lực do Hắc Dạ Các mang lại cho hắn cũng giảm đi rất nhiều. Đoàn người dọc theo cầu thang mà đi xuống tường thành, Thái Bạch Kim Tinh bỗng nhiên lại nói. Phía sau con yêu vương kia khẳng định có một cường giả, chúng ta đến Hoàng Triều Nam chắc có khả năng sẽ gặp phải phiền phức. Ừ, yên tâm, có ta, một búa sẽ khiến hắn chạy thẳng xuống Hoàng Tuyền. Lý Nguyên Phách hừ lạnh một tiếng mà nói, bộ dạng không để tất cả mọi người ở trong mắt. Thái Bạch Kim Tinh cũng không hề tức giận mà vuốt râu nở nụ cười. Thái Bạch Kim Tinh có khả năng quan sát độc đáo tới mức nào? Hắn đã nhìn ra Lý Nguyên Phách này tâm trí không được tốt, nhưng thái độ đối với Tần Quân thì đặc biệt lại thuận theo. Người như vậy làm tay chân thì vô cùng thích hợp. Hơn nữa hắn là cường giả thiên tiên cảnh, Đát Kỷ, Hạo Thiên Khuyển, Tiểu Ly và Pháp Hải đều là cường giả hóa hư cảnh. Lại thêm có Lý Nguyên Phách là địa tiên cảnh, quả thực là có thực lực đấu lại với Hắc Dạ Các. Hiện tại coi như chúng ta đã có hai kẻ địch rồi, thú vị. Tần Quân nhún vai cười nói, chủ nhân thần bí của Hổ Yêu Vương cùng với Hắc Dạ Các đổi lại thành những người khác thì khẳng định ban đêm không thể chợp mắt mà ngủ, nhưng hắn thì ngược lại không quá khẩn trương. Người trong giang hồ ai có thể không bị chém chứ? Thế giới thần ma, cá lớn nuốt cá bé, chỉ có không ngừng trở nên mạnh mẽ thì mới có khả năng đặt vững gót chân. Cũng không chỉ là hai vị, phụ hoàng của Tiểu Ly nói không chừng cũng sẽ nhìn ngươi như kẻ thù. Tiểu Ly vốn bế quan, đột phá địa tiên cảnh, kết quả lại trốn ra ngoài đi tìm ngươi, Nam Hải Long Vương sẽ không tức giận hay sao? Thái Bạch Kim Tinh tặc lưỡi khen, trên mặt đầy vẻ hài hước. Lý Nguyên Phách không khỏi kinh ngạc nhìn về phía Tiểu Ly, nha đầu kia không ngờ cũng có cảnh giới hóa hư cảnh đỉnh phong. Đi tới trước xe ngựa, đội ngũ liền tiếp tục đi về phía trước. Các binh sĩ bắt đầu chạy nhanh, truyền tin tức Lý Nguyên Phách tàn sát thú triều, giết chết yêu vương trong nháy mắt. Tin tức giống như mọc cánh rất nhanh truyền khắp thành trì. Phàm là người nghe được tin tức này thì phản ứng đầu tiên liền là không tin. Nhưng sau khi trải qua binh sĩ đảm bảo thì càng lúc càng nhiều người bắt đầu tin tưởng. Toàn thành cũng bắt đầu bàn luận về uy phong của Lý Nguyên Phách. Vì cường giả kia trong tay cầm đại chùy ở trong thú triều sông pha. Đúng vậy, hắn quát lớn một tiếng, yêu vương đã phải trực tiếp cầu xin tha thứ. Nói thật giống như là các ngươi có mặt ở hiện trường vậy. Đúng, ta mới là người thực sự ở chiến trường. Vì cường giả kia một búa đập xuống cả trăm vạn yêu thú lăn ra chết hết. Nói linh tinh. Lý Nguyên Phách xem như hoàn toàn bốc lửa trong tòa thành này, tin tức có liên quan tới hắn bái nhập vào tiểu bá vương Tần Quân sau đó cũng được lan truyền nhanh chóng khiến cho dư luận càng thêm xôn xao. Ở một khoảng thời gian sau đó, tin tức này cũng truyền về toàn bộ phía vương quốc Thương Lam. Đương nhiên người ở các thành trì khác tất nhiên là không tin, cho rằng có người đang tạo thế cho Tần Quân, có thể nói là mọi cách bàn luận xôn xao thì khó mà phân biệt được thật giả. Mua xong lương thực và những nhu yếu phẩm cần thiết để đi đường thì đám người Tần Quân tiếp tục tiến về cửa thành. Tối muộn bọn họ không tính qua đêm trong thành nữa mà tận dụng thời gian để lên đường. Lý Nguyên Phách đi theo Tần Quân ngồi bên cạnh xe ngựa. Hai tay hắn mỗi tay cầm một con gà nướng, ăn thật say sưa. Thật khó có thể khiến cho người ta liên hệ hắn của lúc này và gã hung thần ác sát trong thú triều kia. Giờ phút này hắn giống như một tiểu gia hỏa ăn vặt thiên chân vô tà vậy. Thời điểm sắp tới trước cửa thành, đội ngũ lại dừng lại, bởi vì trước cửa thành có thật nhiều quan viên và thế gia đang chờ đợi. Ta là thành chủ Thâm Khôn, cảm ơn Việt Vương Điện Hạ và thần tướng Hai Búa đã ra tay tương trợ, bằng không thì thành này của ta có thể sẽ bị thú triều san bằng. Một gã trung niên mập mạp đi tới chắp tay cười nói, trên gương mặt thịt béo lại chen thành một đống, giống như hoa cúc vậy. Thành chủ khách khí rồi, đội trưởng cấm vệ đáp lễ, Tần Quân và Giả Tuân đều không ra khỏi xe ngựa. Đối xử với loại thành chủ nho nhỏ này, bọn họ tất nhiên không cần phải ra mặt. Người đâu, dâng lễ vật. Thâm Khôn ngoắc tay, nói xong từ trong lòng lấy ra một lá thư, trịnh trọng đưa cho đội trưởng cấm vệ mà nói. Thân phận của vị yêu vương kia, thật ra chúng ta đã sớm biết. Ta biết được thần tướng Hai Búa kia giết chết nó thì tương lai sẽ dẫn tới cường giả phía sau vẫn nộ. Lá thư này có ghi lại tư liệu về thân phận của vị cường giả kia. Tư liệu thân phận của chủ nhân yêu vương sao? Ở bên trong buồng xe, chân mày của Tần Quân nhíu lại, sau đó hắn đứng dậy đi ra thùng xe tiến về phía Thâm Khôn. Thâm Khôn vừa thấy Tần Quân liền đoán được hắn chính là tiểu ba vương, gần đây đã gây huyên náo ầm ĩ trong vương quốc Thương Lam. Bởi vì hình dáng bên ngoài của Tần Quân khá là tuấn mỹ, khí chất không tầm thường, vừa nhìn đã biết không phải là người bình thường rồi. Ngài là Việt Vương Điện Hạ, Thâm Khôn hành lễ thở dài. Tần Quân gật đầu. Thâm thành chủ nếu như đã biết được thân phận của đối phương thì vì sao không bảo hắn tới bắt con yêu vương kia trở lại? Hắn không phải là sĩ diện, thân phận của hắn còn cao hơn Thâm Khôn, hơn nữa đến từ vương quốc khác. Nếu như hắn không cho Thâm Khôn hành lễ thì trái lại có vẻ như vương quốc Càn Nguyệt còn không bằng vương quốc Thương Lam. Nghe vậy Thâm Khôn không khỏi nở nụ cười khổ. Ta cũng từng sai người truyền lại tin tức, nhưng đối phương chính là đường chủ của Tinh Túc Môn, người ta căn bản không cách nào tiếp xúc với hắn. Tinh Túc Môn, trên mặt Tần Quân lộ vẻ nghi hoặc, thế vậy Thâm Khôn vội vàng giải thích. Tinh Túc Môn chính là một trong bảy đại tông môn của Hoàng Triều Nam Trắc, bên trong bất kỳ một đường chủ nào cũng đều có thể phất tay mà phá hủy cả một vương quốc, mạnh mẽ giống như thần tiên vậy. Hắn vừa nói thế, Tần Quân nhất thời bừng tỉnh, sau đó nhịn không được, mà cảm thán, đây chính là sự khác biệt về giai tầng. Bởi vì thân phận không đủ cho nên không cách nào tiếp xúc được với Tinh Túc Môn, cho nên chỉ có thể nhìn sủng vật của đường chủ Tinh Túc Môn tùy ý dẫm đạp thành trì của mình. Tuy rằng thật là đáng buồn, nhưng đây cũng là cảnh tượng thực sự về cá lớn nuốt cá bé, nhưng mà là hình người. Tinh Túc Môn, Trúc Nguyên Khanh lẩm bẩm. Bốn người Diệp Hiên cũng lộ vẻ hướng tới. Vũ hội Tiềm Long này không chỉ là vì thành danh, mà phần thưởng lớn nhất chính là được bái nhập vào bảy đại tông môn của Hoàng Triều Nam Trắc. Từ nay về sau sẽ là cá chép vượt Long Môn. Tinh Túc Môn và Viêm Kình Tông có chênh lệch cực kỳ lớn lao. Trưởng lão Kình Tông của bọn họ mà đặt ở bên trong bảy đại tông môn ở Hoàng Triều Nam Trắc thì căn bản không tính là cái gì cả. Nội tình chênh lệch cực kỳ xa xôi. Nơi này là một vạn cái linh thạch nhất giai, mong điện hạ nhận lấy để báo đáp ơn đã cứu sống toàn thành. Thâm Khôn chỉ vào cái dương lớn mà binh sĩ đang khiêng bên cạnh mà nói. Hắn biết được mâu thuẫn giữa Tần Quân và Vương quốc Thương Lam, nhưng ở thời điểm nguy hiểm và tai họa, Vương quốc Thương Lam cũng không dành cho họ sự trợ giúp nào. Trái lại, thủ hạ của Tần Quân đã đứng ra ngăn cơn sóng dữ. Hắn cũng là người phân rõ ân oán. Hơn nữa, nghe được các binh sĩ miêu tả đối với Lý Nguyên Phách, hắn có một loại cảm giác là Vương quốc Thương Lam sớm muộn gì cũng bị Tần Quân chiếm đoạt. Đầu tiên là Quan Vũ giày lát chém chết Tiêu Bắc Long, sau đó là Lý Nguyên Phách giết chết Yêu Vương trong nháy mắt. Hai vị cường giả tuyệt thế này đều thuộc về Tần Quân. Nếu sau này Tần Quân đăng cơ thì Vương quốc Thương Lam căn bản không thể ngăn được quân tiên phong của Vương quốc Cản Nguyệt như vậy, cho nên hắn đây là muốn sớm lấy lòng. Một vạn cái linh thạch nhất giai sao? Ánh mắt Tần Quân nhất thời sáng lên, linh thạch chính là do linh khí tập trung mà thành, có thể sử dụng để tu luyện, cũng là tiền ở trong giới tu tiên. Linh thạch cũng chia ra làm thập giai, linh khí trong linh thạch nhị giai chỉ về gấp 10 lần so với nhất giai. Và giá trị của nó cũng vậy, tam giai thì lại gấp 10 lần nhị giai, giai cấp tăng lên, linh khí cũng tăng lên theo bội số như thế. Một viên linh thạch nhất giai sẽ tương đương với tu sĩ ở trong hoàn cảnh bình thường tu luyện một canh giờ, hấp thu linh thạch nhất giai thì chỉ cần vài phút, đây chính là cái chỗ đáng yêu của linh thạch. Cảm ơn đại lễ của Thâm Thành Chủ, Tần Quân gật đầu cười nói. Trong khi nói chuyện, hắn lại đi tới trước dương linh thạch trực tiếp thu vào nhẫn chữ vật. Dương linh thạch này rất nặng, không thích hợp để áp giải. Lương thực và nước của bọn họ cũng vậy. Được rồi, ta cũng không quấy rầy điện hạ nữa. Chúc điện hạ ở Vũ hội Tiềm Long nổi danh khắp thiên hạ. Thâm Khôn dịch sang bên cạnh cười nói, hắn làm như vậy không chỉ có là lời nói giống như của hắn, sợ bị người có tâm phát hiện sau đó chuyển đi. Dù sao Tần Quân cũng là hoàng tử của nước láng giềng. Tần Quân gật đầu, sau đó từ trong tay đội trưởng cấm vệ tiếp nhận lá thư. Sau khi trở về thùng xe, Tần Quân liền mở thư để xem qua. Tiểu Ly và Đát Kỷ cũng thò đầu vào xem, đội ngũ tiếp tục đi tới, rất nhanh ra khỏi cửa thành. Nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, Thâm Khôn nhịn không được mà cảm thán. Người này nếu như sinh ra vương quốc chúng ta thì tốt biết là bao nhiêu. Tướng sĩ phía sau cũng không nói gì bởi vì ánh mắt bọn họ đều tập trung ở trên người của Lý Nguyên Phách, đã hóa thân thành một gã gia hỏa tham ăn. Lý Cường Giáp, lục đường chủ của Tinh Túc Môn, thực lực ở top 5 trong Tinh Túc Môn. Miệng của Tần Quân lẩm bẩm, Tinh Túc Môn này thân là một trong bảy đại tông môn của Hoàng Triều Nam Trắc, thực lực nhất định là một nhóm đứng đầu của Hoàng Triều. Lý Cường Giáp này có thể xếp hàng trước 5 ở bên trong Tinh Túc Môn thì cũng không đơn giản chỉ là hóa hư cảnh như vậy, nói không chừng còn đạt tới địa tiên cảnh. Bằng không thì không có khả năng thu phục được Hổ Yêu Vương hóa hư cảnh tầng 5 để làm sùng vật. Đát Kỷ không khỏi trêu tức cười nói, có đúng là sợ rồi hay không? Tần Quân ca ca đừng sợ, có Tiểu Ly bảo vệ ngươi. Tiểu Ly ôm lấy cánh tay Tần Quân ôn nhu nói, nhìn đi, đây chính là chênh lệch. Tần Quân tức giận bất bình trừng mắt với Đát Kỷ, sau đó tức giận nói, ta làm sao có thể sợ được, cho sau này ta đăng cơ, nhất định có thể dẫn dắt vương quốc Cản Nguyệt vượt qua cả Hoàng Triều Nam Trắc. Đến lúc đó thì đừng nói là một Tinh Túc Môn, 6-7 cái Tinh Túc Môn ta cũng có thể dễ dàng tiêu diệt. Bản lĩnh khoác lác của ngươi thật ra tăng trưởng nhanh hơn tu vi của ngươi. Đát Kỷ phì cười một tiếng, giống như một lưỡi dao đâm vào ngực Tần Quân khiến cho hắn đau cả tim. Trời ạ, nữ tử này học xấu hắn rồi. Cũng sẽ bổ ra một đao như vậy. Trong lòng Tần Quân khóc không ra nước mắt. Đát Kỳ không học được những ưu điểm của hắn, trái lại lại tinh thông cái bản lĩnh làm tổn hại người khác của hắn như vậy. Luyện công, mạnh mẽ, mình phải mạnh mẽ thực sự. Tần Quân rì rầm tụng niệm, dứt lời liền nhắm mắt bắt đầu luyện công. Đát Kỳ và Tiểu Ly thì nhìn nhau cười, sau đó cũng nạp khí luyện công theo. Ở trong buồng xe rơi vào yên tĩnh, đội ngũ cũng đã rời đi, tiến về phía đồng hoang. Ở Lạc Nhai Quan là biên cảnh của Vương quốc Thương Lam, còn bên ngoài chính là cảnh nội của Hoàng Triều Nam Trắc. Lúc này ở tường thành Lạc Nhai Quan đang có một nam tử áo xanh, ngồi dưới mái hiên của trạm gác mà uống rượu. Gương mặt hắn tuấn tú hơi ửng đỏ, hắn vừa uống rượu vừa ngâm nga một đoạn thơ rất chỉ là thích ý. Bên dưới tường thành, tu sĩ hai bên đường phố đối diện hắn chỉ trỏ nói xấu sau lưng. Đó không phải là Tô Liệt Kiếp sao? Tại sao hắn lại ở chỗ này? Còn không phải là đang đợi tiểu bá vương Tần Quân đó sao? Tống Lãng thua ở trong tay Tần Quân, Tô Liệt Kiếp tất nhiên phải ra mặt. Dù sao thì Tô Liệt Kiếp chính là đệ nhất thiên tài của vương quốc Thương Lam chúng ta, cũng là thiên tài duy nhất có tên trên nhân bảng. Các người nhìn kỹ đi, xung quanh còn có các thiên tài khác có danh tiếng không nhỏ, chầm ra tất cả đều mò tới đây để xem cuộc chiến. Tô Liệt Kiếp này đã hiểu ra kiếm ý, trong đồng giai có thể nói là vô địch, có hắn ra mặt thì Tần Quân thất bại rồi. Ngôn ngữ của phần lớn tu sĩ đều cực kỳ là tôn sùng đối với Tô Liệt Kiếp, danh tiếng đệ nhất thiên tài cũng không có khả năng chỉ áp đặt cho hắn cho vui, mà là do hắn đã đạp lên vô số thiên tài để đánh ra danh tiếng. Ở trên mái hiên của trạm gác, Tô Liệt Kiếp thu được tiếng bàn luận của họ vào trong tai, do miệng hắn không khỏi thoáng lộ ra nụ cười tà. Tần Quân, hy vọng người không khiến cho ta thất vọng. Tô Liệt Kiếp giơ lên bát rượu lẩm bẩm. Lúc này một con yêu cầm từ bầu trời xẹt qua, đó là một con cự điêu, cánh nó mở rộng phải được khoảng 5 thước. Thế vậy Tô Liệt Kiếp xoay người đứng lên, tay phải khẽ lật một cái, một thanh trường kiếm bạch ngọc đột nhiên xuất hiện trong tay. Hắn giơ kiếm lên hướng về trên không trung chém tới, động tác ngoài sức tưởng tượng, không có khoe vẻ lãnh khốc, cũng không thấy linh lực biến hóa, nhìn như là một kiếm bình thường giống như làm cho ảo thuật. Nhưng 2 giây sau, cự điêu trên không trung phát ra một tiếng kêu thê lương, hai cánh không ngờ bị chém gãy, máu tươi bắn vung lên trời cao rồi trực tiếp rơi xuống. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, các tu sĩ phía dưới ồ lên không ngớt. Chỉ chớp mắt, thời gian 3 ngày cũng vội vàng trôi qua. Còn không biết Tô Liệt Kiếp đang ở phía trước chờ hắn, lúc này Tần Quân lo lắng không thôi. Chuyện hắn lo lắng tất nhiên là nhiệm vụ ác mộng các thiên tài của Thương Lam. Mấy ngày nữa hắn đã rời khỏi vương quốc Thương Lam rồi. Những thiên tài này lại không tới tìm hắn gây phiền phức, khiến hắn có cảm giác vô địch là tịch mịch tới mức nào. Nhiệm vụ chủ yếu là vũ hội tiềm long, hắn tất nhiên không có khả năng tốn thời gian ở các nơi của vương quốc Thiên Lam mà đi khiêu chiến các thiên tài. Tần Quân ca ca đang tức giận cái gì vậy? Tiểu Ly mỉm cười mà hỏi, trong đôi mắt to tròn của nàng đầy vẻ quan tâm. Thấy bộ dáng nàng như vậy thì phiền muộn trong lòng Tần Quân cũng nhất thời tiêu tan. Một cái nhiệm vụ phụ mà thôi, cùng lắm thì buông tha, dù sao cũng không có trừng phạt gì. Không có gì, chỉ là có chút tịch mịch mà thôi. Tần Quân lắc đầu cười nói, Đát Kỳ bên cạnh không khỏi trợn trừng mắt, người này như thế nào lại như kiểu gọi đòn như vậy. Tiểu Ly liền áp mặt của mình vào mặt của Tần Quân, ôm chặt hắn an ủi. Tần Quân ca ca đừng nghĩ vậy, Tiểu Ly vẫn sẽ làm bạn với ca ca. Đát Kỳ cũng bị giọng nói giống như là lừa tiểu hài của nàng chọc cho mỉm cười. Mắt của Tần Quân đều cong lại, hắn thích cái loại phương thức thân cận này của Tiểu Ly, thật là thoải mái. Nhất là cánh tay hắn cảm xúc được cái phần co giãn kinh người kia, khiến tâm thần hắn nổi sóng, không có cách nào tự kiềm chế được. Nhà đầu kia rất được nha. Long tộc không hổ danh là lấy thân thể để mà cường hãn, thân thể phát dục tốt, quả thực đến kinh người. Trong lòng Tần Quân cảm thán một hồi, gương mặt hắn cười tà khiến cho hắn, người ta nhìn vào cảm thấy thật là ác độc. Ít nghĩ tới những chuyện bẩn thỉu đi. Đát Kỷ đưa tay bấm vào phần thịt mềm bên hông của Tần Quân, nũng nịu mắng. Tần Quân đau đến mức phải hít vào một hơi khí lạnh. Nữ tử đáng chết, nàng không cho ta ôm, lại còn không cho người khác ôm ta sao? Trong lòng Tần Quân thầm mắng nhưng mặt ngoài cũng không dám biểu hiện, hắn chỉ có thể xuất lực cầu xin tha thứ. Trong lòng đầy vẻ ghen tuông, Đát Kỷ cũng luyến tiếc để cho Tần Quân đau tiếp, vì vậy nàng hừ lạnh một tiếng liền thu tay lại. Thật ra các nàng suy nghĩ một chút xem, sau này ta phải làm hoàng đế, thì mỹ nữ trong hậu cung phải có tới 3.000 phải không? Tần Quân lúc này bỗng nhiên nghiêm túc mà hỏi, Đát Kỷ nghe được trợn trừng con mắt. Tiểu Ly đơn thuần thì theo bản năng gật đầu, Tần Quân còn muốn mở miệng, Đát Kỷ đã một tay đập vào gáy hắn, sau đó hai tay khoanh trước cái bộ ngực cao vút, hừ một tiếng mà nói. Đừng cho là ta không biết ngươi muốn nói cái gì, muốn cho ta làm một trong hậu cung của ngươi, đầu tiên ngươi phải cường đại hơn ta đã. Tề Liệt, ta nhịn, chờ thực lực của lão tử mạnh hơn nàng, sẽ đi giải quyết nàng đầu tiên. Trong lòng Tần Quân chỉ có thể nghĩ vậy để chút giận. Lúc này một mùi vị quái dị truyền vào bên trong buồng xe khiến cho đôi mi thanh tú của Đát Kỷ nhíu lại, thật là thối. Tiểu Ly lấy tay bóp mũi lẩm bẩm. Tần Quân cũng bị xông tới mức buồn nôn, hắn lội vàng che mũi đi ra khỏi thùng xe. Ai thả dám? Xốc mảnh vải lên Tần Quân liền mắng, nhưng còn chưa dứt lời thì biểu tình trên mặt liền ngưng trọng. Chỉ thấy phía khắp bầu trời phía trước đều là sương mù dày đặc, những cây cối trơ trụi giống như những con quái vật dương nanh múa vuốt ở trong sương mù. Đội ngũ mặc dù đang tiếp tục đi tới, nhưng mỗi người đều lộ ra cảnh giác đề phòng, từng người đã rút ra vũ khí. Điện hạ cẩn thận, sương mù trước mặt có cổ quái, điện hạ vẫn nên về thùng xe chờ đợi. Bên cạnh Huyết Đao Vương trầm giọng nói, đối với điều này Tần Quân chỉ xua tay. Bây giờ bảo hắn trở về chỗ ngồi, hắn cũng không kìm được tò mò. Lý Nguyên Vách hừ một tiếng mà nói, chẳng qua là một cái độc dao nhỏ mà thôi. Độc dao? Thần sắc Tần Quân thoáng động, Huyết Đao Vương lại bị dọa cho toàn thân run lên. Dao bình thường đều là do yêu thú tiến hóa mà thành, tệ nhất cũng phải là tồn tại nhị giai. Ý của ngươi là những sương mù này đều do con độc sao kia phát ra? Tần Quân hỏi. Thú triều, hắn cũng từng thấy qua tồn tại loại dao, cho nên bản thân hắn đối với dao là không có cảm giác tốt. Tốt nhất chính là cái chữ độc kia kìa. Lẽ nào những sương mù này đều do con độc dao kia thả rắm sao? Thì, người thực sự là quá buồn nôn. Tần Quân cũng không nhịn được mà thầm mắng chính mình. Cái não hoạt động giờ này cũng hay chạy lệch. Không sai, điện hạ yên tâm, chỉ là một con độc dao tam giai đỉnh phong nho nhỏ thôi. Lý Nguyên Phách hoàn toàn không để tâm tới. Tam giai đỉnh phong, đó chính là kim đan đỉnh phong nha. Tần Quân không khỏi nổi lên nghi ngờ, vận khí của hắn có tốt đến vậy không? Không ngờ lại gặp phải một con độc dao tam giai đỉnh phong. Phải biết rằng là trong một vương quốc yêu thú mạnh mẽ nhất thì đã ở trong phạm vi tứ giai, tồn tại giống như Hạo Thiên Khuyển vậy. Nếu không phải bởi vì hệ thống thần thoại thì căn bản nó không có khả năng xuất hiện trong vương quốc. Chỗ nước cạn thì làm sao có thể lưu được giao long. Đội ngũ tiếp tục đi tới, rất nhanh phía trước chuyển đến tiếng chém giết và tiếng của độc giao gào thét. Chỉ là sương mù dày đặc đã cản trở tầm mắt khiến mọi người không cách nào thấy rõ tình huống cụ thể. Chúng ta cố hết mức đi đường vòng. Giả Tuân đứng ở trên bàn đạp đối với đội trưởng cấm vệ dẫn đầu, kêu lên. Đối với điều này đội trưởng cấm vệ chỉ ước gì được như vậy, đi ở đằng trước. Trong lòng hắn luôn có phần khiếp sợ. Tần Quân lại từ trên xe ngựa nhảy xuống, sau đó nói với Lý Nguyên Phách. Nguyên Phách, người theo ta qua đó nhìn một chút. Tờ dĩ hắn muốn đi qua cũng không phải là bởi vì muốn xem náo nhiệt, hắn cũng có suy nghĩ của riêng mình. Thánh thể bất diệt tầng thứ nhất, bách độc bất xâm thì cần phải có độc vật kích thích, nói không chừng hắn có thể mượn độc dao để đột phá tầng thứ nhất. Lý Nguyên Phách đương nhiên không cự tuyệt, cùng với Tần Quân sóng vai đi tới. Điện hạ, người đi qua đó làm gì? Giả Tuân khẩn trương hỏi. Yên tâm, có Nguyên Phách đi theo ta, các người cứ tiếp tục vòng đường mà đi. Tần Quân khoát tay nói, các cấm vệ này thực lực quá yếu, nếu như xông vào nó không chừng còn trúng độc mà chết. Giả Tuân muốn nói lại thôi, cuối cùng hắn vẫn không có dũng khí để đi theo, chỉ có thể lặng lẽ ngồi trở về thùng xe. Những người khác cũng không dám đi theo họ. Không ngừng đi tới thì Tần Quân phát hiện là mặt đất ở dưới lòng bàn chân càng lúc càng ẩm ướt. Sau khi đi được khoảng 100 thước thì mặt đất liền biến thành bùn. Đi lên trước nữa mơ hồ có xu thế của một cái đầm lầy. Ta thường nghe nói là yêu thú cường đại nếu như xuất hiện một mình thì bình thường đều là đang chờ thiên tài địa bảo nào đó. Con độc dao này cũng thế phải không? Tần Quân vừa đi về phía trước vừa hỏi Lý Nguyên Phách ở bên cạnh. Có Lý Nguyên Phách bị siêu cấp bảo tiêu này ở đây, hắn đi cũng không hề có cảm giác kinh hồn bạt vía gì. Phải, cao thân của con độc dao này có một đóa hoa màu đen, có 4 gã tù sĩ đang nghĩ biện pháp để cướp giật. Lý Nguyên Phách gật đầu nói khiến cho Tần Quân không khỏi hâm mộ. Sương mù này dày đặc như vậy mà đều có thể thấy rõ được cảnh tượng ở phía trước. Địa tiên cảnh này thực sự là rất trâu bò. Lại tiếp tục đi về phía trước thêm khoảng 200 thước, Tần Quân cuối cùng miễn cưỡng thấy được bóng dáng của độc dao và 4 gã tu sĩ kia. Con độc dao này thân to cỡ thùng nước, dài khoảng 10 mấy thước, toàn thân phủ đầy lân giáp màu đen, không có khác biệt mấy so với một con chăn lớn, chỉ là cái đầu của nó có hình tam giác cứng rắn. Mà 4 gã tu sĩ thì đều dáng vẻ trung niên, trên thân mặc trang phục khác nhau, đoán chừng thì bọn họ cũng không phải là tu sĩ của một đại phái nào đó. Bọn họ đang vang vây tấn công độc dao, Nhưng vảy giáp bên ngoài của độc giao vô cùng cứng rắn, trong miệng nó thỉnh thoảng còn phun ra khí độc màu đen, làm cho bọn họ phải không ngừng né tránh. Tất cả đều có tu vi kim đan cảnh, thật là thú vị. Tần Quân lẩm bẩm nói, hắn cũng không vội vã ra tay, mà đứng tại chỗ bắt đầu xem cuộc vui. Lý Nguyên Phách lại thấy đứng yên một chỗ chẳng có gì thú vị, một búa của hắn có thể là trong giây lát giải quyết được cả người và dao. Tất nhiên là hắn không có hăng hái quá lớn. Đại ca, bên cạnh có người. Một tu sĩ trầm giọng nói trong khi nói chuyện, trong tay gã cầm hai lưỡi búa không ngừng bổ về phía độc dao, nhưng không cách nào chém rách được vảy giáp của độc dao. Hai vị thiếu niên mà thôi, không cần quan tâm đến họ. Một trung niên khôi ngô mặc cẩm phục màu đen trầm giọng quát, tốc độ trường kiếm trong tay hắn cực nhanh, liên tiếp đâm vào vảy giáp của độc dao làm bắn cả tia lửa ra. Hai người nó rõ ràng là song sinh, từ trang phục cho tới tướng mạo cực kỳ tương tự, tả hữu giáp công, thế tấn công ngược lại chính là mạnh nhất ở đây. Thiếu niên, sắc mặt của Tần Quân có phần cổ quái, muốn cười thế nhưng lại phải cố nhịn lại. Lý Nguyên Phách đảo mắt không quan tâm, thân thể của hắn gầy như que củi, tuy chỉ ở trạng thái mười mấy tuổi. Cho nên tất nhiên thoạt nhìn hắn giống như một thiếu niên, chỉ là vị thiếu niên này có chiến lược cực kỳ khủng bố. Tâm pháp của thánh thể bất diệt tầng thứ nhất có thể hấp thu hàng ngàn hàng vạn độc vật để luyện thể, cũng không biết đóa hoa màu đen này có tác dụng gì với ta hay không. Trong lòng của Tần Quân mơ màng nghĩ, hắn cũng không có quá nhiều đột phá, chỉ cần không có quá nhiều yêu cầu về đột phá, chỉ cần tiến triển là được. Đóa hoa màu đen này có thể khiến cho độc giai tam giao đỉnh phong chấn thủ thì khẳng định nó không đơn giản, không phải là vật tầm thường. Cùng lúc đó thì bốn gã tu sĩ trung niên và độc giao càng đấu khí thế càng mạnh, bốn người đều là kim đan cảnh, hơn nữa thuộc về hàng ngũ đứng đầu. Linh lực ngang dọc, không gian trong phạm vi 20 thước đều bị linh lực của họ tàn sát bừa bãi, sương mù dày đặc cuồn cuộn, huyễn hóa ra các loại hình thái. Nhưng bọn họ vẫn không làm gì được độc giao. Tuy rằng hình thể của độc giao này không có khổng lồ đến mức khiến người ta tuyệt vọng, nhưng mà lực phòng ngự của nó thì lại biến thái khiến cho bọn họ nhức đầu không thôi. Khí đen bay vờn xung quanh, độc giao càng lúc càng trở nên cuồng bạo, đuôi giao long thỉnh thoảng còn rút vút ra, uy lực vô cùng. Người nam nhân trung niên béo mập bị đánh văng ra, lấy búa trong tay hắn tuột tay bay ra ngoài. Tê, lưỡi của con dao này không ngừng phun ra nuốt vào, đôi mắt dao thâm độc trong sương mù dày đặc tản ra hai đạo huyết quang kinh người. Từ bên cạnh nhìn lại quả thực giống như một con dao long đang uốn lượn nhảy múa bên trong, làm cho bốn gã tù sĩ không dám lại gần. Tần Quân nhìn một hồi sau đó liền cảm giác không còn thú vị nữa, vì vậy hắn dẫn theo Lý Nguyên Phách đi về phía đóa hoa màu đen ở phía sau con độc dao. Thì tới đóa hoa này có kích thước lớn cỡ chừng chậu nước, có bốn cánh hoa vô cùng quỷ dị, nhìn từ phía xa giống như một đóa hoa được làm từ sắt đen vậy. Tiểu tử, đừng qua đây. Người trung niên mặc cẩm phục phẫn nộ quát lên, một là lo lắng Tần Quân bị độc giao giết chết, hai là bọn họ hao hết tâm lực, kết quả lại bị người khác nhanh chân đến trước, điều này chẳng phải sẽ rất phiền muộn sao. Vậy mà Tần Quân căn bản không để ý tới hắn, tự mình đi về phía đóa hoa màu đen. Bốn gã tu sĩ thấy vậy nhất thời nổi giận. Để cho tiểu tử này qua đi, hắn chết cũng đáng đời. Tu sĩ béo mập mắng to trên mặt đầy vẻ phẫn nộ. Độc giao cũng nhận thấy động tác của hai người Tần Quân, lúc này liền vung cái đuôi đập về phía Tần Quân, trong đó dường như có lực lượng vạn quân, nếu như bị đập trúng thì tuyệt đối là tan xương nát thịt. Lúc này Lý Nguyên Phách bỗng nhiên lắc mình xuất hiện trước người Tần Quân, tay phải của hắn thoải mái chộp ra, liền dễ dàng tóm được cái đuôi dao. Năm ngón tay giống như ưng chảo cắm vào thịt dao, trong nháy mắt máu tươi phun ra. Độc giao đau đến mức gầm rú. Bốn gã tù sĩ nhìn thấy liền hít vào một hơi khí lạnh. Bọn họ biết rõ độc giao có lực phòng ngự khủng khiếp tới biến thái, mặc cho bọn họ công kích thế nào cũng không phá được lớp vảy giáp. Nhưng Lý Nguyên Phách không ngờ dễ dàng phá vỡ được bằng tay không, hơn nữa chỉ là một tay. Tay phải của hắn phải cứng rắn tới mức nào? Hừ, dao xả nho nhỏ mà cũng dám cản rỡ như thế. Lý Nguyên Phách hừ lạnh một tiếng tiện tay ném đi. Độc dao nặng phải tới mấy ngàn cân liền bị hắn ném ra ngoài bay vun vút, lướt qua đỉnh đầu của bốn gã tu sĩ. Bốn gã tu sĩ thấy vậy trợn mắt há hốc mồm. Độc dao ở trước mặt bọn họ gần như không cách nào chiến thắng, rơi vào trong tay Lý Nguyên Phách, không ngờ không chịu nổi một đòn như thế. Tần Quân cũng không để ý tới biểu tình chấn động của họ, hắn tự mình đi tới phía trước đóa hoa màu đen ngồi tĩnh tọa. Một mùi thơm ngát dị thường dũng mãnh tràn vào trong mũi, khiến hắn không nhịn được mà có kích động muốn chiếm đóa hoa màu đen này thành của riêng. Không trách sao được yêu thú, lại phải chờ bên cạnh thiên tài địa bảo, rồi lại là người bình thường thì chỉ sợ cũng không chịu được sự cám dỗ như vậy. Ngay tới đây Tần Quân bắt đầu vận hành tâm pháp thánh thể bất diệt tầng thứ nhất, Đóa hoa màu đen phát ra linh khí dị thường, nhanh chóng dũng mãnh tràn vào cơ thể hắn. Nhìn cảnh tượng như vậy, bốn gã tu sĩ ánh mắt đều đỏ lên. Ý của trời, không ngờ lại lấy hắc độc mê hoa tới để tu luyện. Đây chính là nguyên liệu luyện đan chân quý. Tu sĩ béo mập bực bội dậm chân. Các bạn đồng hành của hắn cũng nghiến răng nghiến lợi, nhưng Lý Nguyên Phách đang ở trước mặt của Tần Quân, khiến cho bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tiểu huynh đệ, có thể phân cho chúng ta một chút hay không? Người trung niên mặc cẩm phục cắn răng hỏi. Bọn họ thực sự vất vả mới canh giữ đến khi hắc độc mê hoa này nở hoa. Sau khi cùng độc giao chiến đấu nửa canh giờ, không ngờ lại để người ta chặn ngang một bước, bọn họ làm sao có thể buông tha như vậy được? Lăn! Lý Nguyên Phách không nhịn được mà quát, hoàn toàn không nể mặt bọn họ. Sát khí khủng bố như sóng thần bạo phát đánh về phía bốn người khiếp sợ đến mức sắc mặt biến đổi vô chừng, thân hình nhanh chóng lui về phía sau, toàn thân còn nổi da gà, không thể địch lại. Trong lòng bốn người đồng thời xuất hiện ý niệm như vậy. Nhưng nếu không phải là tâm tình của Lý Nguyên Phách đang tốt thì hiện ra bọn họ đã là thi thể. Lý Nguyên Phách chưa bao giờ chịu nói tới đạo lý cả, nếu chọc choán không hài lòng thì đó chỉ là chuyện của một búa. Cùng lúc đó thì Tần Quân đã tập trung tinh thần vào tu luyện. Sau khi linh khí của hắc độc mê hoa dũng mãnh tràn vào cơ thể hắn, da tay của hắn bằng tốc độ mà mắt thường có thể trông thấy được trở thành tím đen, giống như chúng độc vậy, vô cùng đáng sợ. Tần Quân chỉ cảm thấy trong cơ thể có vạn trùng đang bò, ngứa ngáy không chịu nổi. Nhưng hắn dựa vào ý chí kiên cường cố gắng nhịn xuống, tất cả cũng chỉ vì mục đích để trở nên mạnh mẽ hơn. Hắn là người đã từng chết qua một lần, mặc dù nắm giữ hệ thống thần thoại thì hắn cũng hy vọng mình có thể trở nên mạnh mẽ. Hắn tin tưởng là chắc chắn thiên hạ sẽ không có cái bánh nhân thịt nào tự nhiên rơi xuống cả. Hệ thống thần thoại này lựa chọn hắn khẳng định là có ý định không thể nói cho ai biết. Ở dưới tình huống còn chưa biết tốt hay xấu thì hắn phải khiến cho bản thân thật cường đại. Hơn nữa, theo thần ma mà hắn triệu hoán ra càng lúc càng mạnh, nếu như thực lực quán không theo kịp, sớm muộn cũng sẽ bị thần ma nào đó phản bội. Quan trọng nhất chính là hắn còn có một mục tiêu là phải quay về địa cầu. Tuy rằng kiếp trước chỉ là một công nhân viên bình thường luôn phải cắm đầu phấn đấu, nhưng hắn cũng có người nhà của mình mà. Cha mẹ hắn cũng lại chỉ có một đứa con trai là hắn. Nếu như bọn họ phát hiện Tần Quân biến mất thì có trời mới biết bọn họ có thể đau khổ suy sụp hay không. Lúc này Tần Quân chỉ cảm thấy trong cơ thể có một tiếng nổ vang lên, tâm pháp thánh thể bất diệt dường như nhận được đột phá nhỏ, tốc độ hấp thu linh khí của hắc độc mê hoa nháy mắt tăng lên gấp bội. Nỗi thống khổ của hắn cùng lúc cũng tăng lên, lúc trước chỉ là vô cùng ngứa ngáy mà hiện tại là vạn phần thống khổ, toàn thân dưới mỗi một chỗ cơ bắp dường như đều đang bị độc trùng gặm cắn, khiến cho khuôn mặt hắn vặn vẹo, đâm đầu vào chỗ chết, cũng dám không chút kiêng kỵ mà hấp thu khí độc của hắc độc mê hoa. Người trung niên mặc cẩm phục chửi rủa, tuy rằng ở trong hắc độc mê hoa này ẩn chứa linh khí khổng lồ, nhưng khí độc của nó cũng rất là mạnh. Đổi thành những tu sĩ khác tối đa chỉ hấp thu xong linh khí, chứ có làm sao có thể giống như Tần Quân, cái gì cũng dám hấp thu. Lý Nguyên Phách trợn mắt nhìn hắn làm hắn khiếp sợ tới rụt cổ lại không dám nói thêm nữa. Cùng lúc đó hắc độc mê hoa với tốc độ bằng mắt thường có thể trông thấy được héo rũ xuống, sắc mặt của Tần Quân một hồi đen một hồi đỏ trông vô cùng quỷ dị. Đinh, bởi vì ký chủ lần đầu tiên hấp thu thiên tài địa bảo, do đó thưởng cho ký chủ tăng lên một bậc, tiếng nhắc nhở của hệ thống bỗng nhiên vang lên. Linh lực của Tần Quân tăng lên gấp bội, khí thế cuộn trào mãnh liệt, quấy đảo cho sương mù dày đặc chung quanh uốn lượn, giống như một trận gió xoáy xoay quanh người hắn. Kim đan cảnh tầng 3. Bốn gã tu sĩ trông thấy mà cũng trợn trừng mắt lên, ta ngất, người này hấp thu hoa độc tự nhiên còn đột phá, đây là chuyện gì, hắn như thế nào lại đột phá vậy? Tu sĩ thấp béo run giọng hỏi. Tần Quân không bị hắc độc mê hoa độc chết thì đã vượt ra ngoài dự đoán của hắn, bây giờ lại còn đột phá nữa. Đáng tiếc là không ai có thể giải đáp cho hắn, ba gã bạn đồng hành của hắn cũng cảm thấy không tin nổi. Lý Nguyên Phách thì không phải cái gì hiếm lạ, dù sao hắn cũng đã là tồn tại địa tiên cảnh, thế lực siêu nhiên, kim đan cảnh nho nhỏ đột phá thì trong mắt hắn chả có gì nổi bật. Thời gian nhanh chóng trôi qua, Lý Nguyên Phách yên tĩnh làm bạn bên cạnh Tần Quân, bốn gã tù sĩ kia lại không rời đi. Tuy rằng mất đi hắc độc mê hoa, bọn họ rất không cam lòng, nhưng bọn họ cũng đã nhìn ra được, Tần Quân này không phải lỗ mãng mà hắn thực sự có bản lĩnh hấp thu. Tôi còn nhỏ như vậy đã đột phá kim đan cảnh đúng là hiếm thấy, cho nên bọn họ tất nhiên là muốn kết giao. Trong thời gian uống cạn chén trà trôi qua, con độc giao này thật ra không trở về, chắc hẳn là nó đã bị Lý Nguyên Phách dọa cho sợ mà chạy. Ồ, Tần Quân từ từ mở mắt ra, gương mặt màu tím đen của hắn dùng tốc độ bằng mắt thường có thể trông thấy được đang rút đi hắc độc mê hoa. Nó ở trước mắt hắn đang hoàn toàn héo rũ, thánh thể bất diệt tầng thứ nhất bách độc bất xâm lại được hắn luyện thành, mấu chốt nhất là hắn còn thuận tiện thăng cấp, thật là thoải mái. Trời ạ, chờ một chút, ta vốn là thiếu chút nữa là đột phá, hiện tại trực tiếp thăng cấp chẳng khác nào là không hề có phần thưởng. Tần Quân bỗng nhiên ý thức được vấn đề, hắn khiếp sợ đến mức vội vàng điều tra bảng liệt kê thuộc tính, ký chủ Tần Quân, chủng tộc nhân loại, đẳng cấp là kim đan cảnh tầng 3, 94.240 trên 150.000 giá trị kinh nghiệm, huyết mạch không, pháp khí ngân long chu hồn thương thiên phẩm, disego hoàng phẩm, pháp bảo là tử kim đế hoàng giáp, thần thông thiên cương tam thập lục biến, công pháp thánh thể bất diệt, công pháp luyện thể của long tộc, từ hồng lôi pháp đẳng cấp thiên phẩm, luyện khí quyết phàm phẩm, triệu hoán thần ma, đát kỷ, hạo thiên khuyển, quan thánh đế, pháp hải, thái bạch kim tinh, long nữ, lý nguyên phách, hoàn hảo rồi. Giá trị kinh nghiệm ban đầu của hắn không hề bị xóa đi. Tần Quân nhất thời thở phào nhẹ nhõm, đồng thời hắn xem như cũng hiểu rõ, kim đan cảnh mỗi khi đột phá một tầng thì cần giá trị kinh nghiệm nhiều hơn là 5 vạn so với tầng trước. Một ngày hắn tu luyện nạp khí tối đa chỉ gia tăng 200-300 giá trị kinh nghiệm. Đây là ỷ vào uy lực của công pháp thiên phẩm, chứ nếu như sử dụng luyện khí quyết, một ngày tăng có một điểm thì có thể thấy là đột phá một tầng kim đan cảnh sẽ có bao nhiêu khó khăn. Nghĩ tới đây, hắn chậm rãi đứng dậy, toàn thân đều là mồ hôi lạnh. Lúc trước luyện công, thống khổ khiến cho hắn nhớ tới, thân thể cũng không khỏi run lên. Các người như thế nào mà còn chưa đi? Tần Quân nhìn thấy được 4 gã tù sĩ đang ở cách đó không xa thì nhíu mày mà hỏi, sắc mặt có chút không được tốt. Người trung niên mặc cẩm phục dẫn đầu vội vàng giải thích, chúng ta quan sát công tử thấy không tầm thường như vậy, chỉ muốn kết giao một hồi mà thôi. Kết giao? Trên mặt của Tần Quân không khỏi lộ vẻ hài hước, hắn cười nhọt, các người không hận ta cướp đi đoá dị hoa này sao? Thiên tài địa bảo cường giả sẽ có được, chúng ta làm sao có thể oán hận? Người mặc cẩm bào cười mà nói đùa sao, có Lý Nguyên Phách đứng ở bên cạnh, bọn họ dám nói một chữ hận xem. Lúc này tu sĩ thấp béo nhanh mồm nhanh miệng chỉ vào hắc độc mê hoa đã héo rũ mà nói, có thể lưu nó lại cho chúng ta hay không? Tuy rằng nó đã héo rũ nhưng mà vẫn có thể dùng là nguyên liệu để chế thuốc. Một vị hậu bối của chúng ta bị cửu gia đánh trọng thương, cần phải có hắc độc mê hoa luyện dược. Trong lòng Tần Quân không khỏi có chút xấu hổ, chăm ra chính mình thiếu chút nữa gián tiếp hại chết một người. Tuy rằng nơi này là thế giới thần ma, cường giả mọc lên như rừng, nhưng hắn vẫn có nguyên tắc chuẩn của mình. Dù sao hắc độc mê hoa đối với hắn đã vô dụng rồi, vậy thì đưa qua cho họ, thuận nước xong thuyền. Vì vậy hắn xua tay cười nói, các người cứ việc cầm đi. Ánh mắt của 4 người không khỏi sáng ngời, thật không nghĩ tới Tần Quân lại dễ nói chuyện như vậy. Tu sĩ thấp béo vội vàng chạy tới ngắt lấy hắc độc mê hoa để tránh cho Tần Quân đột nhiên đổi ý. Tại hạ là Tô Minh Sinh, chúng ta là Thương Lam Tứ Hiệp. Người trung niên mặc cẩm phục chắp tay hành lễ. Thương Lam Tứ Hiệp, danh hiệu nghe cũng thật hay. Trong lòng Tần Quân thầm nôn mửa, Vương quốc Thương Lam và Vương quốc Cản Nguyệt, thậm chí là Hoàng triều Nam Trác đều chịu sự quản lý của trận doanh chính đạo, cho nên thịnh hành, hiệp phong, đương nhiên về bản chất thì vẫn là cá lớn nuốt cá bé thôi, cường giả thì sẽ không bận tâm tới những điều này. Dựa theo truyện ký mà Tần Quân đọc được thì thế giới này phân chia, chính ma thực ra cũng rất đơn giản, chính đạo thì giết người vui vẻ, mà ma đạo thì giết người tàn nhẫn, mọi người đều là vì lợi ích của mình mà sống thôi. Ta là Trần Đại, ta là Trần Nhị. Tu sĩ song sinh tự giới thiệu bản thân, khiến cho Tần Quân không khỏi nhớ tới cái hoạt họa não tàn ở thời kiếp trước của hắn. Tu sĩ thấp béo liếc xong hắc độc mê hoa cũng đi tới tự giới thiệu. Mỗ là Tôn Lăng, ra mắt thiếu hiệp. Ta là Tần Quân. Tần Quân chắp tay cười nói, nhưng hắn vừa ra báo tên của mình thì lại khiến 4 người Tô Minh Sinh giật mình kinh ngạc. Tô Minh Sinh chắp tay nói, là tam hoàng tử của Vương quốc Càn Nguyệt sau. Tần Quân khẽ gật đầu khiến bọn họ không nhịn được mà đưa mắt nhìn nhau. Tôn Lăng cảm thán, không hổ danh là thiên tài nhân bảng, tuổi nhỏ như vậy đã đột phá kim đan cảnh. Lão Tô, hắn còn xuất chúng hơn cả con trai ngươi. Đúng vậy, đứa con trai không nên thân của ta tự cho rằng mình là đệ nhất thiên tài của vương quốc thì liền đắc chí, nhưng so với Việt Vương thì thực ra còn kém xa. Tô Minh Sinh thổn thức không thôi. Đệ nhất thiên tài của vương quốc, lẽ nào con hắn là Tô Liệt Kiếp sao? Tâm thần của Tần Quân thoáng động, sau đó lắc đầu cười nói, các vị cũng không cần cất nhắc ta, được rồi, ta cũng phải tiếp tục lên đường. Nước trong núi xanh, lần sau hữu duyên thì gặp lại. Nói xong hắn liền xoay người rời đi, Lý Nguyên Phách theo sát phía sau. Nhìn theo bóng lưng 2 người của bọn họ, 4 người kia cảm xúc vạn phần. Thật hay cho một câu nước trong núi xanh, vương quốc Càn Nguyệt chắc chắn sẽ bởi đó mà quật khởi. Trong lòng Tô Minh Sinh thầm cảm thán, thân phận của Tần Quân rất đặc biệt, nếu như là con cháu tông môn thì còn tốt, nhưng hết lần này tới lần khác hắn lại là hoàng tử. Nếu như không có gì bất ngờ, sau này nhất định đăng cơ làm đế. Tôn Lăng vỗ đầu cả kinh kêu lên. Lão Tô, con trai ngươi hình như đang ở Lạc Nhai Quan chờ Tần Quân, chuẩn bị khiêu chiến hắn thì phải. Ta ngất, thật hay giả đây? Tô Minh Sinh nhất thời không nhịn được nữa. Tuy rằng Tô Liệt Kiếp là người đứng đầu thế hệ trẻ vương quốc Thương Lam, nhưng dột sao không có đột phá kim đan cảnh, cùng Tần Quân đã đột phá kim đan cảnh thì căn bản không có cách nào so sánh. Ngay cả Trần Đại, Trần Nhị cũng ném về phía Tô Minh Sinh ánh mắt thông cảm, con trai tự tìm đường chết. Hình như bọn này không biết thực tế thì là Tô Liệt Kiếp đã đột phá lên kim đan cảnh rồi. Đặc biệt là khi bọn họ nhìn thấy được biểu hiện của Lý Nguyên Phách thì cũng không dám đối địch với Tần Quân nữa. Lấy thái độ tự phụ của Tô Liệt Kiếp rất có khả năng sẽ chọc cho Tần Quân tức giận. Đến lúc đó hắn có bị Tần Quân giết chết thì Tô Minh Sinh cũng chẳng có cách nào đi mà báo thù. Đi, chúng ta chia ra làm hai đường, các ngươi mang hắc độc mê hoa về, cứu người, ta đi Lạc Nhai Quan. Tô Minh Sinh trầm giọng nói, ba vị huynh đệ tất nhiên sẽ không phản bác. Ở bên kia, Tần Quân và Lý Nguyên Phách rời khỏi đám sương mù dày đặc, cùng với đội ngũ tập hợp lại. Điện hạ, người không gặp phải nguy hiểm gì chứ? Giả Tuân vội vàng tới gần khẩn trương mà hỏi. Hiện tại hắn đã xem Tần Quân thành hy vọng của vương quốc, không muốn nhìn thấy Tần Quân có kết cục ba giải hai ngắn gì. Tần Quân xua tay cười, không có việc gì, ta còn phải đột phá, hiện tại đã là kim đan cảnh tầng 3. Thời điểm nên phát hiện, à nên thể hiện thì phải thể hiện. Nhân sinh đắc ý là như vậy, bằng không thì cuộc sống có khác gì với loài cá mặn đâu. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía hắn. Năm người Diệp Hiên, Tần Vân thiếu chút nữa quỳ xuống, nhất là Tần Vân, hắn nhìn Tần Quân đột phá kim đan cảnh. Hiện tại, Tần Quân đã vọt tới kim đan tầng 3, còn hắn vẫn bồi hồi ở luyện khí cảnh. Chênh lệch to lớn khiến hắn muốn chỉ tự sát cho rồi. Đây còn là huynh đệ ruột thịt nữa hay sao? Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.